tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1543, vũ trụ dung hợp 2, góc truyện audio.com, đợi tiểu gia hỏa này đầy 5 tuổi, liền giao cho ngươi chỉ dạy. Tần Quân cười nói, có một tên vô cực chí cao đại đế làm sư phụ, ngày sau tần thiên võ tiền đồ vô lượng. Hoắc Khứ Bệnh cười theo ánh mắt nhìn về phía tiểu thiên võ trở nên nhu hòa. Vô số năm qua, hắn thu không ít đồ đệ, nhưng hắn có dự cảm, vị con trai thiên đế này chính là đệ tử hắn đắc ý nhất. Sau đó, Hoắc Khứ Bệnh rời đi tiếp xuống sinh linh của huyền đương vũ trụ phát hiện thiên đế vũ trụ thế tất sẽ kinh hãi. Bắt đầu triệu hoán thần ma đi. Trong lòng Tần Quân phân phó nói, lần này cơ hội triệu hoán thần ma chính là nhiệm vụ tìm kiếm Bạch Đế đoạt được, hắn sớm giữ lại hệ thống khen thưởng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Tào Duệ, đến từ dân gian truyền thuyết, phải chăng triệu hoán lần nữa? Liên tục hai thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, tốc độ triệu hoán có phần nhanh, đáng tiếc triệu hoán nhân vật không được như ý. Tào Duệ, cháu của Tào Tháo, triệu hoán lần nữa. Tần Quân không chút do dự quyết định, đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma lần nữa. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Phong Bá, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng triệu hoán lần nữa? Phong Bá, lại xưng Phi Liêm, thần quái trong thượng cổ thần đạo, nghe nói là sư đệ của Sivu. Phi Liêm, là một trong 10 đại yêu thần, trừ Côn Bằng, thuộc về thủ hạ của Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, một trong các yêu quái mạnh nhất. Liền triệu hoán hắn, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Tần Quân cấp tốc quyết định, thân là một trong 10 đại yêu thần, thiên phú của Phong Bá không thể nghi ngờ. Hiện tại chỉ cần hắn triệu hoán thần ma có tiềm lực là được, nếu không cho dù triệu hoán bàn cổ cũng không thể trở thành chiến lực mạnh nhất của Đại Tần Thiên Đình. Rất nhanh, bảng thuộc tính của Phong Bá xuất hiện ở trước mắt hắn. Phong Bá, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, Phi Liêm, Tu Vi, Nhập Thánh Cảnh Hậu Kỳ, Công Pháp, Phong Nham Chi Pháp, Thần Thông, Bát Phong Triều Bái, Ngũ Vần Từ Trường, Pháp Thiên Tượng Địa, Hồ Ép Đại Địa, Pháp Bảo, Phong Thương, Độ Trung Thành, 84, mắc trị số 100, Nhập Thánh Cảnh Hậu Kỳ, vẫn được cũng không biết phải chăng đã là đỉnh phong. Lực chú ý của Tần Quân lần nữa phóng tới trên người ba hài tử, mấy ngày nữa, hắn phải bắt đầu toàn tâm tu luyện, trong khoảng thời gian này, hắn chuyên môn bồi con của mình, không để ý tới sự tình khác. Biên giới nội vũ trụ, một đạo hào quang 7 màu bay tới, rút ngắn khoảng cách xem xét chính là Khổng Tuyên, anh minh thần võ, nhìn qua tinh không phía trước, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kích động. Khí tức thật bàng bạc, chẳng lẽ nơi này chính là vị diện vũ trụ cao hơn? Khổng Tuyên kích động nói, hắn từ cửa vào huyền đương vũ trụ cổ thánh đế đạo chạy đến, trải qua ngàn hiểm, rốt cục nhìn thấy vũ trụ mới. Linh khí ở nội vũ trụ xa không phải huyền đương vũ trụ có thể so sánh, để toàn thân hắn thoải mái. Lúc này, hướng tây bắc bay tới một bóng người, chính là Cơ Càn Khôn. Uy, tiểu điểu, tư chất của ngươi không tệ, đi theo ta. Cơ Càn Khôn nhìn qua Khổng Tuyên, hứng thú cười nói, hắn không có lập tức tiến về thiên đế vũ trụ, mà đi dạo ở biên giới nội vũ trụ, mục đích chỉ có chính hắn biết được. Khổng, góc truyện audio.com, Huyền nhíu mày, thần thức quét về phía Cơ Càn Khôn, một giây sau, sắc mặt hắn kịch biến, vội vàng thu hồi thần thức, con mắt miệng mũi đều tràn ra máu tươi. Vô cực sinh linh há là hiển thánh có thể dò xét. Cách chương.